Chương 218, tranh luận, cảm ơn tạ lạc. Gơ dị kỳn thủ đô, ma pháp chi thành gã lẹ nóc, cầm đầu lần xa đi lấy đại ma đạo sư ngồi tại trên vị trí của mình, sắc mặt sầu lo nghe lấy thủ hạ người báo cáo. Bờ hẻo vi bạo tạc viên kia đạn hạt nhân, cần phải so hệ lạn thí nghiệm đạn hạt nhân uy lực cường hãn nhiều lắm, thậm chí, bọn hắn cảm giác được lần này bạo tạc, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như không phải đạn hạt nhân không cách nào ảnh hưởng ma pháp khí tức, vẹn vẹn bằng vào nhét vào bờ hẻo vị viên kia đạn hạt nhân, quan bế ma pháp chi nhãn đều có thể thử một lần. Bất kể nói thế nào, lần xa đi lấy đại ma đạo sư, chúng ta nhất định phải cùng hệ lạn hiệu một lần nữa thương nghị một chút, có quan hệ vũ khí hạt nhân sử dụng. Xạ phí giả ngươi tướng quân hai tay ôm ngực, nhìn xem một bên đáp ứng lời mời tới cắp lợn nạ nói. Hắn đối phàm nhân vốn là có một ít thành kiến, hiện tại càng là thật sâu kiến kỵ, trước đó công kích các ma, sử dụng vũ khí hạt nhân không gì đáng trách, thế nhưng là dùng để công kích nhân loại chính mình làm như vậy liền rất đáng được thảo luận. Trên lý luận, chúng ta xác thực không nên quấy nhiễu phàm nhân như thế nào sử dụng vũ khí của bọn hắn, liền thật giống như hai chúng ta không có đi quấy nhiễu thánh ma đế quốc đã từng ức hiếp phàm nhân sự tình đồng dạng. Bất quá lần này lần xa đi lấy đại ma đạo sư QNZ nhìn về phía cặp lần ạ, mở miệng nói ra. Kia thật là một trường hạo kiếp, gờ gì kín đều không cần đi điều tra, liền biết toàn bộ bờ hẻo vị đều triệt để xong đời. Công kích như vậy cường độ, căn bản không có khả năng có bất kỳ may mắn thoát khỏi tại khó khăn kỳ tích xuất hiện. 100 van ở đương lượng cấp bậc vũ khí hạt nhân công kích, đầy đủ để một tòa thành thị triệt để hủy diệt. Thế nhưng là, cùng trước đó hủy diệt ác ma không giống nhau lắm, lần này hủy diệt là nhân loại chính mình. Ta vẫn là hy vọng, hệ lạn có thể khống chế tâm tình của mình, không cần làm ra tương tự công kích lần xa đi lấy đại ma đạo sư kỳ thật phi thường quan tâm lần này công kích. Hắn làm một ma pháp sư cường đại, đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn thế giới ma pháp sụp đổ cùng hủy diệt. Thật xin lỗi, lần xa đi lấy đại ma đạo sư tiên sinh, ta hiện tại không cách nào đại biểu hệ làn hiệu, chỉ có thể đại biểu cá nhân ta tới nói chuyện này. Mặc dù cá nhân ta đồng ý không thể sử dụng vũ khí hạt nhân đồ sắt bình dân cái quan điểm này, nhưng là ta không cách nào cam đoan hệ làn hiệu sẽ không tiếp tục sử dụng vũ khí hạt nhân rốt cuộc, không ai có thể can thiệp chúng ta quyết sách. Lần nạ mở miệng hồi đáp. Nàng mặc dù QNZ không tán thành sử dụng vũ khí hạt nhân tập kích đối phương nhân khẩu dày đặc cỡ lớn thành thị, nhưng nàng giờ này khắc này còn đại biểu cho hệ lạn hiệu, cho nên không cách nào thay hệ lạn hiệu làm ra cái gì hứa hẹn. Lần này công kích bờ hẻo vi, QNZ quả thật làm cho người phi thường thống khổ xoắn suýt, tại đạo đức quan niệm đi lên ra NZ, phá hủy địch nhân thành thị, đổ sát cả tòa thành thị bên trong tất cả bình dân, cũng không phải là một kiện cỡ nào hào quang sự tình. Ngươi nói cái này ta cực kỳ lý giải, lớn nạ tiểu thư thế nhưng là hệ lạn hiệu dạng này công kích thành thị thật để người phi thường lo lắng. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư nhấn mạnh quan điểm của mình, toàn bộ thế giới ma pháp đều tại quan tâm chuyện này, cá nhân ta QNZ hy vọng, hệ lạn hiệu làm ra giải thích. Sử dụng vũ khí hạt nhân tập kích trụ đầy bình dân thành thị, không phải chiến tranh hành vi lần nạ tiểu thư đây là một trường giết chóc xạ phỉ giả người tướng quân đứng ở một bên, lạnh lùng cường điệu nói. Thánh ma đế quốc QNZ tại đồ sát bọn hắn chu diệt lần nạ nhìn thoáng qua tại một bên trầm mặc không nói vì vị ẩn, nghĩ muốn tiếp tục giải thích. Chúng ta là cao thượng, cho nên không thể bởi vì người khác sa đọa, chúng ta sa đọa liền trở thành lý do hợp lý lần nạ tiểu thư. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư đánh gãy lần nạ giải thích. Rất là trịnh trọng nói, chúng ta cùng ác ma hẳn là có khác biệt. Hệ lạn khi chuyện làm bây giờ, cùng ác ma đã không có khác biệt các ngươi QNZ tại hủy diệt thành thị, đồ sắt tất cả mọi người xạ phỉ giả ngươi tướng quân nói tiếp. Lần nạ nhíu mày một cái, nhìn về phía xạ phỉ giả ngươi tướng quân, lạnh giọng phản bác, ngươi là nọ ý, chúng ta liền là ác ma không lần nạ tiểu thư chúng ta không có ác ý chúng ta chỉ là muốn nhắc nhở hệ lạn hiểu. Lực lượng phải dùng đạo đức trói buộc tùy ý sử dụng không nhận ước thuốc lực lượng, sẽ chỉ mang đến tai nạn lần xạ đi lấy đại ma đạo sư mở miệng giải thích nói. Các ngươi có thể đem ý kiến đưa đến hệ lạn hiệu đi ta chỉ là một cái quan chỉ huy, việc ta có thể làm, cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh, mang theo bộ đội chiến đấu thôi. Lần nạ không có lui bước, chỉ là đem bóng ra lại đá về tới hệ lạn hiệu bên kia. Vậy chúng ta nói một chút một chuyện khác, chúng ta biết quân đội của ngươi bị cắt đứt tiếp tế. Hiện tại vật tư còn thừa không nhiều bất quá chúng ta vẫn là hy vọng, có thể lợi dụng trong tay ngươi vũ khí hạt nhân, tìm cơ hội công kích ma pháp chi nhãn, kết thúc trận này ác ma xâm lấn. Lần xa đi lầy đại ma đạo sư đổi chủ đề, nói đến ác ma chi chiến sự tình. Lần nạ đối với chuyện này đồng dạng không cách nào làm ra cái gì cam đoan, thế là chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp, thật có lỗi, đại ma đạo sư các hạ, ta nhận được mệnh lệnh là chờ đợi chúng ta vật tư đã cực kỳ không dư giả, loại tình huống này điều động bộ đội, đối bộ đội của ta phi thường bất lợi. Nghe được lần nạ cự tuyệt phối hợp tiến công sự tình, xạ phì ra ngươi tướng quân có chút không vui, nhưng hắn vẫn là đè xuống lửa giận, mở miệng hỏi, kia muốn thế nào? Các ngươi mới có thể tiếp tục khởi xướng tiến công, giúp chúng ta một lần nữa phong ấn ma pháp chi nhãn chờ chúng ta đường tiếp tế khôi phục, hoặc là chờ ta nhận được mệnh lệnh về sau. Lần nạ kiên trì nguyên tắc của mình, mở miệng kiên định nói. Biết từ trên thân lần nạ cũng không chiếm được cái gì hữu hiệu bảo đảm, lần xa đi lấy đại ma đạo sư còn có xạ phỉ giả người tướng quân đều chỉ có thể cười khổ lắc đầu, kết thúc trận này thảo luận. Đi ra căn này đại sảnh, đi xuống bậc thang. Mai cho đến ngồi vào trong ô tô, lần nạ mới lộ ra mọi mệt biểu lộ tới. Nàng hôm nay bị tìm đến thời điểm, mới nghe nói bờ hẻo vi sự tình. Đây đối với nàng tới nói tuyệt đối là một cái đáng sợ tin tức, nàng có thể chịu được đến bây giờ, đã là siêu trình độ phát huy. Phải biết, nàng bản thân cũng cảm thấy, hệ làn khi trực tiếp phát động vũ khí hạt nhân tập kích, hủy diệt chín thành đều là bình dân bờ hẻo vi, là một kiện cũng không chuyện chính xác. Hoặc là nói, là một kiện đáng giá thương thảo sự tình. Thế nhưng là, đây là nàng tổ quốc lựa chọn, nàng một người lính, lại có thể có biện pháp nào đâu hướng chi, nàng hiện tại tối quan tâm, trên thực tế là vật tư thiếu thứ 9 tập đoàn quân chi vây, QNZ không có tâm tư đi qua hỏi xa cuối chân trời vũ khí hạt nhân sử dụng đạo đức vấn đề. Bất quá nàng vẫn là cưỡng bách mình, đứng ở cờ rít góc độ đi qua loa tắc trách những vấn đề này. Nhưng là, tại chỉ còn nàng một thân một mình thời điểm, nàng vẫn cảm giác được khủng hoảng, cảm thấy loại kia phá hủy một tòa thành thị, chó gà không tha lực lượng kinh khủng. Chuyện này so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Đợi đến cặp lần nạ rời đi đại sảnh, ngồi ở chủ vị lần xa đi lấy đại ma đạo sư có chút nhức đầu đỡ chán của mình. Trong mắt của ta kia là không nhận ước thúc lực lượng, rất nhiều người sẽ không nhịn được dụ hoặc, sa đọa tại lực lượng như vậy trước mặt. Xạ phì giả ngươi tướng quân nhìn chằm chằm lần xạ đi lấy đại ma đạo sư nói. QNZ có khả năng bọn hắn giống như chúng ta là lý trí một mực không có phát biểu vì vị ẩn rốt cục lấy dũng khí, mở miệng nói ra quan điểm của mình. Ta tin tưởng cờ rít bệ hạ hẳn là giống như chúng ta, là một cái lý trí kẻ thống trị. Hoang đường chẳng lẽ muốn đem thế giới này tương lai, ma pháp tương lai, đều giao cho một phàm nhân đem tất cả chúng ta một mực tín ngưỡng kiên trì hết thảy. Đều ký thác vào một đám giám hủy diệt một tòa thành thị đao phủ trên thân xạ phỉ giả người tướng quân sững sờ, theo bản năng nhìn về phía một bên vị vị ẩn, mở miệng, cười lạnh nói. Bọn hắn không phải đao phủ bọn hắn tại gờ gì kìn cần phải giúp một tay thời điểm đứng ra chí ít, chúng ta không nên cảm thấy, bọn hắn khẳng định sẽ sa đọa đây là không chính xác. Vị vị ẩn nhìn chằm chằm xạ phỉ giả người tướng quân, kiên định nói. Đúng vậy à, trước đó chúng ta nhìn khôi lỗi đế quốc. Còn có long tộc đám kia đồ hèn nhát, cùng người lùn tinh linh những cái kia tự tư ra hỏa, cũng là ôm thái độ như vậy thế nhưng là hiện thực là, chúng ta sai chúng ta đánh giá cao bọn hắn phẩm đức xạ phỉ giả người tướng quân phản bác. Lần xạ đi lấy đại ma đạo sư đánh gãy hai người tranh chấp, mở miệng nói ra, tốt đủ đừng lại tranh giành vì vị ấn nói QNZ có đạo lý, hệ lạn hiệu vẫn là có thể câu thông, chúng ta có thể để bọn hắn ước thúc mình lực lượng liền cùng chúng ta ước thúc mình lực lượng đồng dạng. Nếu như bọn hắn không đồng ý đâu, nếu như bọn hắn cho rằng là chúng ta sợ, không dám để cho bọn hắn nắm giữ ngang nhau lực lượng, làm sao bây giờ xạ phỉ giả người tướng quân đối loại thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Nếu như bọn hắn không chịu lý trí sử dụng mình có lực lượng, vậy chúng ta cũng không cần làm cái gì lần xạ đi lấy đại ma đạo sư rất là tự tin mở miệng nói ra. Xạ phỉ giả người tướng quân sững sờ, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngài nói rất đúng. Lần xạ đi lấy đại ma đạo sư các hạ, chúng ta chỉ muốn không hề làm gì, là được rồi sành sỏi hắn đương nhiên minh bạch, bọn hắn chỉ là đưa ra đang lúc yêu cầu, nếu như hệ lạn hữu không nguyện ý hợp tác, gờ gì kỉnh phương diện chỉ cần án binh bất động, liền có thể để hệ lạn hữu nỗ lực giá cao thảm trọng. Nếu như lần tiếp theo, khôi lỗi đế quốc phái ra thần khôi lỗi thời điểm, gờ gì kỉnh bên này không nói trước phát ra dự cảnh, hệ lạn thủy hoàng đế bệ hạ coi như nguy hiểm. Những cái kia thần khôi lỗi nếu như không cách nào bị lập tức diệt sát, cùng một viên nguyên tử uy lực của đạn cũng kém không nhiều lắm. Những cái kia vẫn chỉ là khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi thôi, nếu quả như thật có cao cấp ma pháp sư xuất động, vậy thì không phải là thần khôi lỗi dạng này vật thay thế có thể so sánh được. Đây mới thực sự là hình người tự đi đạn hạt nhân hệ lạn hữu, không phải là không có uy hiếp, trên thực tế cờ rít liền là hệ lạn hữu lớn nhất uy hiếp. Mà tại đơn binh tác chiến hiệu năng bên trên, phàm nhân đế quốc trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bằng được ma pháp đế quốc, nhất là không cách nào so sánh khôi lỗi đế quốc cao cấp như thế ma pháp đế quốc. Vì ẩn ngươi đi an bài một chút, nói cho hệ lạn hữu, ta muốn đích thân tiến về hệ lạn hữu, cùng cờ rít hoàng đế bệ hạ thương thảo có quan hệ vũ khí hạt nhân sử dụng vấn đề. Lần xạ đi lấy đại ma đạo sư chống hắn quả trượng, từ vị trí bên trên đứng lên, đồng thời mở miệng nói ra. Vâng, đại ma đạo sư vì ẩn không mình hành lễ, túi đầu đối lần xạ đi lấy đại ma đạo sư nói.